Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 457, mở màn đoạt công. Tại đây trận đỏ lam đại chiến phút thứ 32. Lampard ở giữa sân liền qua hai người. Tại Cahill trước người lựa chọn truyền bóng. Phải đường chen vào De Bruyne tại ở ngoài vùng cấm một cước giận bắn. Bóng ra thẳng treo khung thành góc chết. 1-0, MU rốt cục công phá Chelsea khung thành. Đánh vào một bóng De Bruyne phi nước đại hướng fan hâm mộ khán đài. Hắn xông vào fan hâm mộ trận doanh bên trong. Theo điên cuồng MU fan hâm mộ ôm nhau. Thỏa thích phát tiết chúc mừng. Cứ việc bình thường De Bruyne 10 phần hướng nội, mà lúc này hắn đem trong lòng nhiệt tình toàn bộ thiêu đốt bắt đầu. Red Devil fan hâm mộ một bên lớn tiếng la lên chúc mừng. Một bên vuốt De Bruyne sau lưng cùng cánh tay, hướng hắn biểu đạt trong lòng yêu thích, mà lúc này MU các cầu thủ vậy vọt tới, theo De Bruyne cùng một chỗ dung nhập fan hâm mộ đội ngũ bên trong. Lúc này tự liền Lewandowski, Griezmann những này mới viện binh cũng đều xông tới. Bọn họ mặc dù là mùa hè mới viện binh, nhưng vậy hy vọng có thể càng chiều sâu hơn dung nhập đội bóng. Theo đồng đội, theo fan hâm mộ tạo mối quan hệ. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Lampard nhưng không có tiến lên. Hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đứng ở trước mặt mình Terry. Cahill bọn người, tất cả đều một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Bọn họ trong lòng 10 phần ủ rũ, không nghĩ tới phòng thủ rồi hơn nửa giờ. Thế mà vào lúc này mất đi bóng, bị Lampard qua rơi Matic cùng tiểu Fabe vậy hạ thấp đầu xuống hướng chính mình nửa tràng đi. Có vẻ hơi buồn bã ỉu xìu. Trong nháy mắt, Lampard như là muốn tự an ủi mình đồng đội. Hắn theo thói quen hướng Terry đi hai bước, đột nhiên ngừng, hắn cái này mới phản ứng được. Ta hiện tại đã không phải là Chelsea cầu thủ rồi, Terry bọn họ cũng không phải ta đồng đội rồi. Ta hiện tại là MU cầu thủ, ta mục tiêu chính là công phá Chelsea khung thành. Bất quá theo lý thuyết, công phá bọn họ khung thành ta hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là... ta làm sao có chút thương cảm chứ? Lúc này, Lampard chậm rãi đi trở về. Đột nhiên nhìn thấy đứng tại giữa vòng Drogba. Drogba đối với hắn gật gật đầu. Không nói gì, Lampard có thể nhìn ra được. Drogba đối với cái này mất bóng vậy rất khó chịu. Cho nên hắn vậy không có tinh thần theo chính mình nói chuyện phiếm. Lampard vòng qua đứng tại giữa vòng chờ đợi mở bóng Drogba. Về tới chính mình vị trí bên trên, lúc này đột nhiên có người từ phía sau lưng ôm hắn bả vai. Frank, ngươi vừa rồi kiến tạo quá đẹp. Lampard xem xét, nguyên lai là De Bruyne. Lewandowski cùng Griezmann cũng trở về đến rồi giữa vòng phụ cận. Griezmann cười nói, Frank, nhất là ngươi chuyền bóng trước đó qua người. Quả thực là quá đẹp rồi. Lampard chỉ Cruz, cái kia qua người đều là Cruz công lao. Hắn chọn truyền vừa lúc vượt qua Matic đỉnh đầu. Ta mới có thể thuận thế qua rơi Fabregas. Maris cao hứng nói, chúng ta 1-0 giành trước. Tiếp xuống tranh tài tốt đánh rồi. Tiếp tục tranh tài, tại vừa rồi MU đánh vào một bóng về sau. Song phương huấn luyện viên chính đều không có nhàn rỗi. Kim Tiger dặn dò các cầu thủ, tiếp tục tiến công, không cần thỏa mãn với một bóng dẫn trước ưu thế. Tranh thủ tiếp tục mở rộng điểm số ưu thế, mà Mourinho thì dặn dò cầu thủ, không cần liều lĩnh, ổn định trận hình, tuyệt đối không nên lại mất bóng. Nếu như có cơ hội, có thể đem bóng giao cho Eden, để hắn thử nghiệm đột máy động MU phòng tuyến. Thời gian kế tiếp bên trong, MU tiếp tục đè ép Chelsea đánh, mà Chelsea thì rất nhanh liền từ mất bóng bóng tối bên trong đi ra. Bọn họ tại Terry chỉ huy xuống, nghiêm mật phòng thủ, không còn cho MU bất cứ cơ hội nào. Thẳng đến hiệp 1 tranh tài kết thúc, song phương điểm số vẫn là 1-0. Làm trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. MU cầu thủ cao hứng hướng đi phòng thay quần áo. Bọn họ tất cả đều cười cười nói nói, mà Chelsea cầu thủ lại sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng chậm chậm hướng lấy phòng thay quần áo đi đến. De Bruyne bọn người vây quanh Lampard. Hiện tại Lampard nghiễm nhiên trở thành rồi MU được hoan nghênh nhất cầu thủ một trong. Bọn họ vừa đi vừa nói, biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm. Đi tại phía sau bọn họ là Terry. Hiệp một mất đi một cái bóng về sau, Terry có chút tự trách. Hắn cảm thấy mất bóng theo chính mình có nhất định trách nhiệm. Hắn nhìn lấy trước mặt Lampard, trong lòng đột nhiên 10 phần hoài niệm đã từng những ngày kia. Chính mình cùng Essien, Lampard, Drogba mấy cái người tạo thành trục trung tâm. Tại Anh cùng châu Âu đánh đâu thắng đó, thắng được Premier League, Champions League, những ngày kia hồi tưởng lại đến đều cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại có chính mình, còn có cái này trận đấu mùa giải trở về Drogba rồi. Terry đang nghĩ ngợi, Drogba từ phía sau của hắn đi tới, ủng hộ hắn nói, John, ngươi đừng sốt ruột. Nửa chặng sau chúng ta khẳng định có thể cân bằng tỷ số. Phản siêu, người yên tâm, vào bóng nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Terry gật gật đầu, tốt, nửa chặng sau chúng ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm một chút lấy được vào bóng. Tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger tán dương các cầu thủ biểu hiện. Hắn yêu cầu đội bóng nửa chặng sau tiếp tục tiến công, tranh thủ mau chóng mở rộng điểm số ưu thế. Mà tại Chelsea trong phòng thay quần áo, bầu không khí thoáng có chút ngưng trọng. Mourinho nhìn lấy các cầu thủ, luôn luôn nghiêm túc hắn, bây giờ lại an ủi cầu thủ. Hiệp một đó là mất bóng là cái tình huống đặc biệt, mọi người không cần để vào trong lòng, các người phòng thủ làm được rất không tệ, nửa chặng sau tiếp tục. Bất quá nửa chặng sau ta chuẩn bị điều chỉnh một chút chiến thuật. Tranh tài mở màn 5 phút đồng hồ. Các người đột nhiên toàn tuyến ép lên. Thừa dịp MU đặt chân chưa ổn tình huống, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tranh thủ tại mở màn liền cân bằng tỷ số điểm số. Tiểu Fabe, Terry, các người nửa chặng sau mở màn thời điểm dạng này. Nghe xong Mourinho chiến thuật an bài, Chelsea cầu thủ tất cả đều gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi. Bọn họ chuẩn bị mở màn về sau cấp tốc đoạt công. Giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc rồi. Song phương cầu thủ về tới trên trận. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Lần này là Chelsea trước mở bóng. William cùng Oscar ở giữa sân liên tục truyền lại, đem bóng giao cho Eden. Eden làm bộ hướng về phía trước đột phá, nhưng là hắn tại đối mặt Lampard thời điểm, lại lựa chọn truyền về, đem bóng giao cho Matic. Nhìn thấy Chelsea tiến công tuyến vậy mà đã mất đi hướng về phía trước dũng khí, MU cầu thủ hết sức cao hứng, bọn họ trận hình ép lên, chuẩn bị phía trước trận triển khai bước cướp, tranh thủ sớm một chút đoạn xuống bóng ra. Lần nữa công phá Chelsea khung thành. Lúc này Matic nhìn thấy bóng ra rơi xuống dưới chân của mình, mà MU cầu thủ vậy bước cướp tới. Hắn không có tùy tiện hướng phía trước ra bóng, mà là tiếp tục truyền về, đem bóng ra giao cho Terry. Lúc này MU cầu thủ liền đã tới gần đến Chelsea cấm khu phụ cận. Terry ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, chỉ gặp một tên người mặc đội đồng phục cầu thủ đã khởi động, chính tại chạy về phía trước. Terry không có chút nào do dự, hắn tại Lewandowski bước cướp đi lên trước đó, một cái truyền dài đem bóng ra mở ra rồi trước trận, trực tiếp phát động rồi phản kích. Lúc này MU phòng thủ hậu phương rỗng rồi, mà Chelsea một cầu thủ đang theo lấy bóng ra cao tốc phi nước đại. Đó là Drogba, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.